Chương 1428, Thiên Tâm. Tâm tình kích động đang dần dần bình phục, Chu Nguyên nhìn thoáng qua hai đạo hỏa trụ phản phất giống như hỗn độn hỏa diễn biến thành kia, trong hỏa trụ, diễn biến ra vô biên vô tận hỗn độn chi giới, rơi vào trong đó, chính là đã mất đi tất cả cảm giác, nếu là bình thường thánh giả rơi vào bên trong, muốn trở về hiện thực, sợ rằng sẽ tiêu hao thời gian dài, thậm chí một cái sơ sẩy, chính là vĩnh cửu trầm luân, cuối cùng bị hóa thành hư vô, nhưng này ma cực cùng hắc chiếu hiển nhiên không ở trong đám này. Làm trong toàn bộ thiên nguyên giới cao cấp nhất cường giả, hỗn độn diễm chỉ sợ khốn không được bọn hắn quá lâu, mà tuy nói dưới mắt chư thiên tới bên này 8 vị song liên thánh giả trợ giúp, còn có tổ long đăng bực này đại sát khí, nhưng bằng cái này có thể thật không nữa đối phó hai tên cổ thánh, nói thật ra, e là cho dù là thương uyên bọn hắn đều không chắc, cho nên, muốn chân chính giải quyết hết trận này tình thế nguy hiểm, hay là đến trông cậy vào hỗn nguyên tru thánh đại trận, chỉ cần trận này triệt để cùng thương huyền thiên liên tiếp, liền xem như cổ thánh cũng không dám tự tiện xông vào. Hô, Chu Nguyên thật dài phun ra một đoàn bạch khí, chợt hắn chính là thu liễm tất cả cảm xúc, đôi mắt trầm ngưng, thân ảnh từ hư không ngồi xếp bằng xuống, hắn song chưởng tương hợp, trong lòng bàn tay có một viên thạch ấn cổ lão thoáng hiện mà ra, chính là Thương Huyền Thánh ấn, quang văn cổ lão lóe ra thần bí quang trạch, sau đó có chút nhộn nhạo, quang mang thời gian dần trôi qua đem Chu Nguyên thân thể nơi bao bọc, thương nguyên các loại thánh giả đều là nhìn Chu Nguyên một chút, tuy nói mắt thường đến xem, người sau xếp bằng ở nơi đó, nhưng tại trong cảm giác, Chu Nguyên thân ảnh phản phất là trở nên mờ đi, không thể chạm đến, đó là bởi vì Chu Nguyên thân thể triệt để dung nhập vùng thiên địa này, mà Chu Nguyên lúc này, cũng đích thật là cảm giác được tự thân phản phất cùng toàn bộ thương huyền thiên đều là dung hợp ở cùng nhau, ý niệm của hắn chuyển động theo, tựa như vô hình sóng ánh sáng, lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ, khuếch tán hướng về phía thương huyền thiên mỗi một hẻo lánh, vô số núi non sông ngòi, đều là phản chiếu tại Chu Nguyên trong đầu, nơi xa, Tô Ấu Vi, võ giao thần sắc của các nàng đều là vào lúc này hơi động một chút, các nàng mơ hồ cảm giác được một đạo khó mà nói rõ ba động lướt qua tự thân, là điện hạ. Tô Ấu Vi đôi mắt sáng chớp động, lẩm bẩm nói, xa xôi đại chu thành trên tường thành, cho dù trên không trung quan kính sớm đã biến mất, nhưng Chu Kình, Tần Ngọc cùng rất nhiều đại chu trọng thần vẫn như cũ là đứng ở trên tường thành, thần sắc mang theo một chút lo lắng, mặc dù bây giờ nhìn không thấy chỗ xa xa phát sinh đại chiến, nhưng trước đây hai vị cổ thánh mang đến chấn động vẫn như cũ là lan đến gần toàn bộ thương huyền thiên. Tất cả thương huyền thiên sinh linh cũng biết, lại có đại địch xâm lấn, chỉ là cũng không biết, bên kia chiến trường đến tột cùng như thế nào, Chu Kình cùng Tần Ngọc đối mặt, trong mắt đều là tràn đầy lo lắng. Bất quá nhưng vào lúc này, bọn hắn đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ kỳ lạ cảm giác, một cổ lực lượng vô hình lướt qua thân thể, thời gian dần trôi qua đem trong lòng cháy bỏng vuốt lên, Tần Ngọc trên gương mặt có kích động cùng vẻ vui mừng nổi lên, nhịn không được nói, là Nguyên Nhi, Chu Kình cũng là thần sắc khẽ động, mặc dù loại ý nghĩ này có chút không thể tưởng tượng. Nhưng lúc trước loại khí tức quen thuộc kia, hoàn toàn chính xác phản phất là Nguyên Nhi ở bên cạnh đồng dạng, chẳng qua hiện nay Nguyên Nhi đã là đạt đến hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tình trạng, như thế chuyện không thể tưởng tượng nổi, chưa hẳn liền làm không được, Chu Kình nỗi lòng khẩn trương cháy bỏng kia thời gian dần trôi qua bình phục, hắn nắm chặt Tần Ngọc tay, sau đó đối với trước mặt hư không nói khẽ, Nguyên Nhi, bây giờ ngươi, đã sớm siêu việt phụ vương lấy ngươi làm ngạo, phụ vương mẫu hậu tin tưởng ngươi. Bất luận cái gì gian nan đều không thể ngăn cản cước bộ của ngươi bất quá, nếu quả thật gặp không thể làm sự tình, phụ vương hy vọng ngươi có thể lấy bảo toàn tự thân làm trọng, bởi vì tại trong lòng của chúng ta, cho dù là phương này thiên vực, cũng không sánh bằng ngươi quan trọng hơn, cho nên nếu thật là đến thời khắc sống còn kia, phụ vương mẫu hậu không hy vọng ngươi vì chúng ta mà đi mạo hiểm, chỉ cần ngươi tốt nhất còn sống, chính là chúng ta lớn nhất kỳ vọng, Chu Kình thanh âm ôn hòa, bất tri bất giác, năm đó cái kia khí phách phong hoa đại chu chi vương. Bây giờ Thái Dương đã là hoa râm, anh tuấn trầm ổn khuôn mặt, cũng là có gió sương vết tích, hắn nhìn qua hư không, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, đối với Chu Nguyên tính cách, hắn quá mức hiểu rõ, hắn sẽ như thế liều mạng thủ hộ thương huyền thiên này, trong đó tất nhiên là có hắn cùng Tần Ngọc nguyên nhân, nhưng thân là một cái phụ thân, hắn có đôi khi ngược lại không quá hy vọng Chu Nguyên đi gánh chịu những gánh nặng này, bất quá đối với Chu Nguyên làm ra, hắn tự nhiên cũng là vì đó cảm thấy kiêu ngạo, hắn chỉ là hy vọng, nếu như thương huyền thiên thật có thủ không được ngày đó, Chu Nguyên không cần vì bọn hắn, đi làm một chút việc ngốc, lúc này dường như có gió nhẹ quét mà qua, lướt lên Chu Kình cùng Tần Ngọc sợi tóc, xếp bằng ở hư không Chu Nguyên, khép lại hốc mắt ửng đỏ, trong lòng thì là có ấm áp đang chảy, đồng thời tâm cảnh vào lúc này trở nên càng thêm yên tĩnh, toàn bộ thiên địa, phản chiếu trong tâm, giờ khắc này, Chu Nguyên cảm giác được thiên địa tự hồ là xuất hiện biến hóa, vô số mạch lạc xuất hiện ở trước mắt, những mạch lạc kia thông hướng vô số phương hướng, hợp thành một bức cực kỳ phức tạp cùng tối nghĩa khổng lồ quang đồ. Chu Nguyên nhìn chăm chú những mạch lạc kia, lòng có sở ngộ, những mạch lạc này, kỳ thực chính là toàn bộ thương huyền thiên nội hạch, mỗi một đầu mạch lạc, liền đại biểu cho núi non sông ngòi hướng đi, thiên địa nguyên khí lưu động, chỉ cần thoáng kích thích những mạch lạc này, liền có thể chân chính dẫn tới thương huyền thiên cải thiên hoán địa. Đây là chỉ có người chấp chưởng thương huyền thiên thiên chủ vị trí, mới có thể tiếp xúc đến thiên địa hạch tâm. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, vô số mạch lạc từ trước mắt lướt qua, đột nhiên có kỳ quang nở rộ, chỉ thấy từng đạo mạch lạc ở nơi đó xen lẫn, phản phất giống như rất nhiều ngân hà quấn quanh, lộng lẫy thần dị. Ở chỗ này, Chu Nguyên nghe thấy được vô số nói nhỏ âm thanh, hắn tĩnh tâm lắng nghe, phát hiện là đến từ thương huyền thiên vô số sinh linh tâm linh thanh âm, mênh mông tin tức kia ở chỗ này giao hội, nó bề bộn trình độ, liền xem như thánh giả ở đây, đều là khó mà chịu đựng, cũng chỉ có người cầm trong tay thương huyền thánh ấn, mới có thể không nhìn loại quấy nhiễu kia, bảo trì yên tĩnh. Chu Nguyên dạo bước hành tẩu ở giữa vô số mạch lạc kia, lắng nghe vạn vật tâm linh thanh âm, trong lòng dần dần có chỗ minh ngộ, nơi đây, tức là cái gọi là thiên tâm, thương huyền thiên sinh linh tâm linh hội tụ chỗ, tự nhiên chính là thiên tâm chỗ, đem tự thân ý chí dung nhập thiên tâm. Chu Nguyên trong lòng trầm ngâm, một khi hoàn thành một bước này, hắn liền sẽ trở thành thương huyền thiên chân chính chúa tể, thậm chí vạn vật đăm chiêu suy nghĩ, đều sẽ nhập hắn chi tai, chỉ cần hắn nguyện ý, trong thương huyền thiên sẽ không có hắn không thể biết bí mật. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, đây thật là không gì làm không được, không gì không biết thần linh. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối, khi thực lực cường đại đến trình độ nào đó về sau, tự nhiên là có thể chống cự loại lắng nghe này, không để tự thân cảm xúc là ngoại giới chỗ thăm dò, khống chế. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, tự thân ý chí phát ra, cùng vô số mạch lạc kia tương liên. Nhưng mà, trong dự liệu thuận lợi dung hợp cũng không xuất hiện, cho dù là có thương huyền thánh ấn nơi tay, nhưng Chu Nguyên lại cảm giác cái kia cái gọi là thiên tâm cũng không có chủ động nghênh hợp ý chí của hắn. Mặt khác, hắn mơ hồ cảm giác được một loại cực kỳ huyền diệu dẫn dắt tại kéo động đến hắn ý chí. Chu Nguyên trầm ngâm mấy tức, chính là buông ra chống cự, ý chí theo dẫn dắt kia mà động, chỉ thấy vô số tia sáng mạch lạc từ trước mắt phi tốc lướt qua, thời gian phản phất là vào lúc này ngưng trệ. Như vậy không biết qua bao lâu, Chu Nguyên cảm thấy một cổ dị dạng ba động, hắn nhìn về phía trước, sau đó tâm thần chính là không nhịn được chấn động kịch liệt đứng lên. Chỉ thấy ở nơi đó, từng đạo nguyên bản nóng rực mà sáng tỏ đồng thời tràn ngập dân trào sinh mệnh lực mạch lạc, đúng là đang dần dần biến pha tạp, hắc ám, chỗ càng sâu, mơ hồ trông thấy có rất nhiều mạch lạc đã là đều hắc ám, như là xúc giác quấn quanh ở cùng một chỗ, cho người ta một loại sợ hãi khó tả, một cổ khí tức chẳng lành, quỷ dị, từ đó tản ra, nơi này, là thương huyền thiên hạch tâm của thế giới chỗ sâu, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, tại nơi rộng yếu này, có như vậy hắc ám, vặn vẹo, chẳng lành một màn, mà Chu Nguyên thì là bỗng nhiên hiểu được, nơi này, chính là thương huyền thiên tai họa ngầm, thiếu hụt chỗ.